Hai cách chế định này là tiêu biểu chế định, là tiêu biểu chế định, là tiêu biểu chế định. Tình nhắc tí chấm xuống dòng. Danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định và nghĩa chế định. Đều là những khái niệm giả lập, đều là những khái niệm giả lập. Dù là tên gọi sự vật hay nội dung của sự vật, chấm phẩy. Chính nhờ có danh chế định, chính nhờ có danh chế định mà hiểu được nghĩa chế định. Và nhờ nghĩa chế định mà phát sinh danh chế định, mà phát sinh danh chế định. Đây là một sự thật trong đời. Đây là một sự thật trong đời. Đúng không ạ? Tục đế. Bây giờ chúng ta học qua về chân đế. Lên bộ bản. Vì nào viết chữ đẹp? Vì nào viết chữ xấu? Vậy cái lớp mình viết vừa vừa thôi. Hỏi đẹp cũng không ai dám lên tiếng, mà viết chữ xấu không ai dám lên tiếng. Vì vậy Lạ lùng hết sức. Hãy viết chữ đẹp thì nhờ lên bảng. Để giữa dòng chân đế chân chân chân cũng được, chữ chân chữ chân gì cũng được, cái đó tiếng phiên âm nữa, cái đó là Hán Việt chúng ta muốn xài sao cũng được. Hả? Hả? À, nó là tục đế, cái chữ đó là tục đế. Bali Paramattha chăng? Chắc phải chạy qua kia lấy thêm cây nữa. Chạy qua kia lấy hai cây nữa. Bây giờ chúng ta nói về cái pháp chân đế. Ngay cả những từ khi mà viết ở trên bảng như vậy đó, thì cái đó là cái pháp gì? Tục đế, mà tục đế kiểu nào? Này. Nó tiêu biểu chế định. Khi quý vị nhìn lên quý vị thấy như vậy thì chưa biết. Nó là tiêu biểu. Nó tiêu biểu chế định. Khi mà tôi dùng cái ngôn ngữ, tôi nói ra, tôi nói pháp chân đế Paramattha Tachá, thì lúc bây giờ các vị mới nói là danh chế định, mà thuộc về danh chân chế định. Thuộc danh chân chế định, khi mà nói ra cho người khác nghe thì gọi danh chân chế định. Khi mà làm cái hình thức gì, dấu hiệu gì cho người ta nhìn thấy, người ta biết, thì đó là tiêu biểu chế định. Nó khác nhau. Thôi giờ chúng ta loại bỏ cái vụ mà chế định đi. Bởi vì cũng chế định hết thì chúng ta không học được gì đâu. Khi mà nói đến Niết Bàn, chúng ta cũng nghĩ mấy cái nhà mà đốn ngộ đó, mấy cái nhà mà đốn ngộ mà họ lập luận mà trường uống như con lươn vậy đó, thì họ phản bác người khác cũng bằng cách đó. Riết rồi họ tu chỉ với chữ không thôi, không có gì hết. Không đến nỗi mà chúng sanh riết rồi không có cha, không có mẹ, không có các loại hóa sanh, họ cho rằng không có thiện ác, chỉ là hành động thôi chứ không có cái gọi là thiện, cái gọi là ác. Bởi họ cho rằng cái đó chỉ là chế định thôi. Chỉ là chế định thôi, không có cái vụ mà không có vụ họ cầm cái dao này họ đập cái kia, họ nói tứ đại này đụng với tứ đại kia ngã xuống thôi. Có gì không? Cho nên thành điên là chi khảo, gọi là chi kiến điên đảo. Cho nên chúng ta học là học, nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách sử dụng. Nếu không khéo thì coi chừng nguy to. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến vấn đề pháp chân đế. Trong khi cái pháp tục đế, tức là những pháp mà bị hạn chế bởi không gian và thời gian, nhưng mà cái pháp chân đế thì ngược lại là không bị hạn chế bởi không gian và không gian, bởi thời gian và không gian. Tại sao vậy? Bởi vì pháp chân đế chúng ta chỉ thấy nó có hai, là danh và nghĩa chế định. Danh chế định là nghĩa chế định. Cái ngôn từ mà chúng ta chế định quy ước để gọi thì cái ngôn từ đó nó sẽ bị mai một. Người ta có thể hiểu méo mó. Và cái nghĩa chế định này người ta cũng sẽ có thể hiểu một cách khác, xài một cách khác được. Nó tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Nhưng mà cái pháp chân đế, vì là cái pháp bản thể, do đó cho nên nó có tính cách tuyệt đối. Tuyệt đối ở đây không có nghĩa là nó tuyệt đối không sanh không diệt, không phải là tuyệt đối kiểu đó. Nó cũng có tương đối, nhưng mà pháp tương đối, tương đối pháp chân đế này tương đối với pháp chân đế kia. Thí dụ như cái tâm thiện dục giới nó sẽ tốt hơn là cái tâm bất thiện, nhưng mà cái tâm thiện sắc giới thì tốt hơn cái tâm thiện này. Như vậy thì cái này nó tốt nhưng mà tốt tương đối. Rồi thiện sắc giới chúng ta nói là tốt hơn thiện này, nhưng mà thiện vô sắc giới thì tốt hơn. Cho nên nó có cái tương đối của nó. Chúng ta nhớ, còn khi mà chúng ta nói đến thiện hiệp thế thì có cái thiện siêu thế nó cao hơn nữa. Cho nên tất cả pháp là tương đối. Và khi chúng ta nói đến tâm siêu thế thì vẫn còn trong cái tình trạng vô thường biến hoại, bởi vì danh quẩn có sanh và có diệt. Do đó cho nên chỉ có niết bàn là tuyệt đối, chỉ có niết bàn là pháp tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta nói rằng chế định là, còn pháp chân đế là pháp tuyệt đối, là vì chế định còn có chỗ xài, chỗ không xài, có địa phương sử dụng theo nghĩa lý đó, có địa phương sử dụng theo nghĩa lý khác. Chẳng hạn như bây giờ cái điểm mà chúng ta uống nước đó, chúng ta thường thường chúng ta gọi là cái ly, nhưng mà có những chỗ người ta không gọi là cái ly mà người ta gọi là cái tách. Sao uống nước được vậy? Cho nên cái từ đó cũng chỉ là tương đối thôi, chứ không có tuyệt đối mà xài chung hết. Còn cái pháp này là bởi vì hễ gọi là tâm thì luôn luôn dù quá khứ hiện tại vị lai, vì quá khứ hiện tại vị lai nó đều biết, nó đều là trạng thái biết cảnh nhận thức đối tượng. Còn khi gọi là tâm sở cetasika thì bản thể pháp của tâm sở là gì? Là phụ thuộc vào hay là tác thành nên những cái tâm này. Nếu như tâm mà không có sở hữu tâm thì nó không thành tâm được, nó không thành tâm được. Giống như bây giờ chúng ta gọi là ly nước, nước chanh, mà nếu mà không có chanh, không có đường, không có nước lã thì không bao giờ thành ly nước chanh được. Như vậy những cái thành phần chanh, đường và nước lã đó là những thành phần cấu hợp thành ly nước chanh. Ly nước chanh đó giống như là thức quẩn vậy, giống như là tâm, chúng ta nhớ vậy. Còn sắc pháp luôn luôn có sự biến hoại, có hình thức nhưng mà luôn luôn có sự biến hoại, tùy theo thời tiết, tùy theo vật thực mà nó có sự biến hoại, nó có sự thay đổi luôn luôn. Mà chúng ta nói rằng không có thì không được, có chứ sao không có. Nếu không có thì trước mắt tôi ở dưới này là có những khối sắc quẩn ngồi đó, có những khối sắc quẩn ngồi đó, nhưng mà cái sắc quẩn đó không phải là tồn tại, nghĩa là luôn luôn có sự sanh diệt, ngay cả khối sắc quẩn này cũng có sự sanh diệt. Thì như vậy cái tình trạng có bản thể và cái bản thể đó không có di dời, không có thay đổi vào quá khứ hiện tại vị lai, cái tính chất của pháp vô vi là biến hoại tinh rồi diệt, thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta gọi là ý nghĩa tuyệt đối, ý nghĩa tuyệt đối. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái pháp chân đế, chúng ta so sánh giữa hai pháp Panyati Dhamma và Sapawa Dhamma thì chúng ta sẽ thấy Panyati Dhamma thì ai cũng có quyền chế định cả, bởi vì nó quy ước cái giả lập. Dân giang hồ thì họ quy ước cái ngôn ngữ của họ, còn dân trí thức thì họ quy ước theo cái ngôn ngữ của họ, còn cái giới nông dân thì họ quy ước theo cái ngôn ngữ của họ, còn cái giới quý tộc thì họ quy ước cái ngôn ngữ của họ. Ai cũng có được quyền quy ước cái ngôn ngữ của họ, nhưng mà bản tính của pháp, cái bản chất của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã thì không ai quy ước được hết, không có ai chế định được hết. Nghĩa là chúng ta không có cái quyền hạn đó. Bởi vậy cho nên cái pháp đó mới gọi là Parabhatthasacca, là chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta phải tài ứng nghĩa gì? Từ đây khi mà chúng ta học về cái pháp chân đế, chúng ta nói đến bốn phần: Citta là tâm, Cetasika là sở hữu tâm hay là tâm sở, Rupa là sắc pháp, và Nibbana là Niết bàn. Chúng ta học bốn phần đó. Mà cũng xin nhắc cho quý vị là cái bộ môn ví dụ pháp mà chúng ta học bây giờ là chúng ta học theo cái giáo trình Abhidhammasangha, tức là thắng pháp tập yếu luận, tức là ví dụ pháp khái lược, ví dụ pháp khái lược đã được gom và trình bày sao chúng ta hiểu, chúng ta nắm như cái chìa khóa để chúng ta mở tâm tạng, mở cái luận tạng ví dụ pháp. Chứ chúng ta học cái này là chúng ta chưa có đi vào chánh tạng đâu. Nhưng mà những cái chúng ta nói đây không có nghĩa là ngoài chánh tạng, bởi vì trong chánh tạng nội cái bộ Thamasangani là chúng ta đã đề cập đến tâm sanh, để đề cập đến tâm sanh có những loại sở hữu nào phối hợp, chúng ta đã đề cập đến những sắc pháp, chúng ta đã đề cập đến ý nghĩa nữa bạn, cũng có vậy. Nhưng mà ở trong đó là Đức Phật ngài thuyết một cách tổng quát, ngài thuyết theo cái đề tài của ngài, còn đây là chúng ta phân loại. Chấm sử dụng. Chân đế hay đệ nhất nghĩa đế, chân đế hay đệ nhất nghĩa đế, là pháp bản thể, phải pháp có thực tướng, phải thực tánh, có thực tướng, thực tánh. Chấm phẩy. Pháp chân đế không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, phải có ý nghĩa tuyệt đối, dù ở quá khứ hay hiện tại hoặc vị lai. Thì pháp ấy vẫn không thay đổi bản thể, vẫn không thay đổi bản thể. Chấm. Cái câu mà người ta nói chân lý chỉ có một đó, cái câu đó chúng ta đừng có hiểu lầm là trên đời này chỉ có một thứ chân lý, không có đâu. Nó có nhiều chân lý chứ, nhưng mà người ta nói chân lý chỉ có một ở đây đó, tức là người ta muốn nói rằng hễ đã là chân lý thì nó chỉ có một cái bản tính, một cái bản tính là như thật như chân, không thể đổi được, không thể đổi được, chứ không phải chân lý chỉ có một. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói pháp hữu vi là vô thường thì cái chân lý này không đổi được, chân lý này không đổi được. Hễ cái gì mà nó có tính cách bị cấu tạo thì cái đó nó có tính chất vô thường bí hoại, đó là cái chân lý mà chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng mà đâu phải chỉ có một chân lý đó đâu, còn cái chân lý thứ hai nữa. Mà hễ cái gì bị bí hoại, không thể giữ nguyên trạng, thì nó đều có mang cái tính chất gọi là khổ. Đó cũng là cái chân lý. Chẳng hạn như khi mà chúng ta mới trong nhà tắm bước ra, thân của chúng ta sạch sẽ mát mẻ, dễ chịu quá. Nhưng mà khi mà đi vào trong lớp học ngồi một chút thì cơ thể bắt đầu nó biến chuyển. Thế là bây giờ thế nào? Mồ hôi ra như tắm, rít rắm khó chịu lắm. Ngồi hồi thì nó nóng nảy nữa. Do đó cho nên cái trạng thái biến hoại như thế này, vô thường như thế này, cho nên mới phát sinh lên cái sự khó chịu. Phát sinh lên sự khó chịu khi chúng ta mới mặc cái bộ y phục giặt sạch, chúng ta mới mặc vào chúng ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà chúng ta mặc suốt một ngày và một đêm, nhất là khi mà chúng ta đi một ngày đường chúng ta trở về, thì cái bộ y phục đó không còn làm cho chúng ta thích thú nữa, bởi vì cái tính chất của nó đã bị biến hoại, nó không sạch sẽ, nó không còn cái trạng cảm giác mát mẻ, không còn gây cho chúng ta cảm xúc mát mẻ, và nó không còn cái vị thơm tho nữa, cho nên chúng ta khó chịu. Thì như vậy đó là cái chân lý thứ hai, tức là cái gì vô thường thì nó khổ. Rồi cái chân lý thứ ba, hễ cái gì vô thường khổ mà không có một quyền lực nào có thể ngăn chặn được cái tình trạng vô thường, hay là đè nén được cái tình trạng khổ đau, thì cái pháp đó gọi là vô ngã. Bây giờ trời đang nóng nực quá, mồ hôi cứ ra nhễ nhại như thế này, bây giờ chúng ta dù chúng ta bực đó, mà bây giờ chúng ta làm gì đi? Phải chịu thôi. Bây giờ chúng ta chỉ áp dụng cái phương pháp, chỉ còn áp dụng cái phương pháp là chúng ta đi tắm là xong. Pháp là vô ngã mà, cho nên chúng ta hiểu cái trạng thái vô ngã đó, đừng có hiểu nghĩa là không phải là của ta. Mà chữ vô ngã nó gồm trong ba nghĩa: không phải là ta, không phải là của ta, mà không phải có ở trong không phải có một cái thật ngã trong đó, gọi là vô ngã. Thân này không phải là ta, là vô ngã. Mà cái tóc lông móng răng da của thân này không phải là của ta. Và trong cái thân ngũ uẩn này không tìm gặp cái ta trong đó, cho nên mới gọi là vô ngã. Chứ không phải chúng ta lấy cái ý nghĩa là vô ngã là không phải là của ta không? Nếu nói không phải là của ta thì như vậy là có vô tình chúng ta chấp nhận có cái ta rồi đó. Nhưng chấp nhận có cái ta mới là không phải của ta chứ. Nhưng ta hiểu không? Ví dụ bây giờ thế này, quyển sách này là của tôi, còn cái này không phải là của tôi, tại vì quyển sách này của chung của cả lớp. Như vậy thì có cái tôi này, tôi chấp có cái tôi này, cho nên mới phân biệt cái này là của tôi, cái này không phải là của tôi. Cho nên khi mà chúng ta chấp một chiều, chúng ta hiểu một chiều, một ý nghĩa, thì có chừng chúng ta sẽ bị lạc đề. Cho nên vấn đề này chúng ta phải hiểu rằng cái tiếng gọi là chân lý, Paramattha cũng gọi là chân lý, gọi là chân lý. Tại sao là chân lý? Vì rằng các pháp này trước sau như một, cái bản thể bản chất là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói thêm nè, chân lý không có nghĩa là không thay đổi, không biến hoại. Chính vì cái chỗ các pháp luôn luôn biến hoại, không từng có tình trạng pháp hữu vi trường tồn, cái đó mới gọi là chân lý. Còn nếu chúng ta nói theo tục đế bên ngoài, chân lý ngàn đời không thay đổi, đó là chúng ta nói theo tục đế bên ngoài, nói theo cái lý thuyết bên ngoài thì đúng rồi. Hỏi quý vị về cái pháp vô thường là thường hay là không thường? Cái định luật vô thường là thường hay là không thường? Nó là thường. Tại sao vậy? Bởi vì buổi sáng nó cũng biến hoại, buổi trưa cũng biến hoại, buổi chiều cũng biến hoại, mỗi giờ mỗi phút đều có sự biến hoại. Như vậy là luôn luôn có mặt cái pháp vô thường. Như vậy là thường có pháp vô thường. Cho nên nói là nói đùa như vậy, chứ chúng ta phải dùng cái trí để chúng ta hiểu. Chứ chúng ta đừng bao giờ chúng ta đi lẩn quẩn lanh quanh vào những cái mà cái ngôn ngữ và những cái lối lập luận như thế đó, chúng ta mắc kẹt chứ. Chúng ta học ở đây thật sự ra cái giờ này là cái giờ để mà chúng ta học về pháp học. Do đó cho nên chúng ta mới mạo muội, chúng ta dùng cái ngôn ngữ, dùng những cái lý luận để mà chúng ta nói chuyện cho nghe vậy. Chứ khi mà chúng ta chuyển sang pháp hành, hành thường tuệ thiền quán, thiền tuệ hay thiền quán, thì lúc bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta dẹp bỏ hết những cái mông lung đó đi. Chúng ta đừng nghĩ tới nữa. Thôi giờ chúng ta giải lao. Chúng ta phải hiểu về cái hai cái từ ngữ gọi là danh và sắc. Chúng ta hiểu về danh và sắc, và chúng ta hiểu về ngũ uẩn. Danh sắc rupa, danh pháp hữu vi ở đây không phải là nama, là nama panyati, là danh chế định. Chúng ta cần phải hiểu chỗ đó, bởi vì là cái pháp tục đế thì không có bản thể, nhưng mà danh pháp mà thuộc về chân đế thì lại có bản thể. Nhưng tại sao ở đây gọi là danh? Vì tâm sở, tức là sở hữu tâm và niết bàn. Ba pháp này mặc dù có bản thể nhưng mà không có cái hình tướng, không có hình tướng và không thuộc về vật chất, mà chỉ có tên gọi Cho nên chúng ta mới gọi đó là Nama, là cái phần danh. Còn sắc pháp tức là những thành phần vật chất, nó có hình thức rõ rệt, do đó cho nên chúng ta gọi là sắc, sắc rupa. Trong cái phần danh của pháp chân đế thì ở đây tâm và tâm sở là nó thuộc danh pháp, mà danh pháp hữu vi, bởi vì có tính cách sanh rồi diệt, có sanh có diệt. Còn danh pháp mà thuộc niết bàn, danh pháp đó gọi là danh pháp vô vi, gọi là atthakatha dhamma, tức là pháp này không có tánh, không có cái tính cách sanh diệt, cho nên cũng đồng thời là danh, nhưng mà danh pháp hữu vi và danh pháp vô vi. Còn sắc pháp thì đương nhiên là hữu vi, sắc pháp đương nhiên là hữu vi, không có pháp, không có sắc nào là sắc vô vi cả. Đó là chúng ta nói về danh và sắc siêu qua bốn pháp này. Còn nếu mà chúng ta nói cách nôm na cho dễ hiểu, chúng ta nói nôm na cho dễ hiểu thì bây giờ khi mà chúng ta đã hiểu về danh pháp vô vi, asankhata dhamma hay là asankhata dhatu, là vô vi giới, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ học về danh và sắc này thôi, thì cái gọi là chúng sanh đó, nếu mà nói hai phần về danh và sắc, thì danh ở đây tức là cái phần tư tưởng, hay chúng ta nói là tinh thần, và sắc ở đây tức là thể xác, tinh thần và thể xác. Vì danh sắc nói vậy cho chúng ta hiểu. Còn bây giờ chúng ta nói đến ngũ uẩn, thì trong cái phần danh pháp, trong cái phần danh pháp này, danh pháp này thì chắc chắn là có thức uẩn, chắc chắn là thức uẩn. Mà muốn tạo nên một cái thức uẩn, tức là tạo nên một cái gọi là tâm, tạo nên gọi là tâm, thì lúc đó phải có thọ, thọ uẩn, phải có tưởng uẩn, chúng ta có hành uẩn. Bắt đầu từ giờ này trở đi là chúng ta bắt đầu lên đèo Hải Vân rồi nha. Lên đèo Hải Vân rồi nè. Mấy vị này giống kham nổi không? Rắc rối á. Lên nổi cái trình đức tuột quá. Còn sắc pháp ở đây tức là sắc uẩn. Như vậy nếu mà nói trên, nếu nói bốn pháp chân đế mà chúng ta ghép thành hai thì gồm có danh và sắc, mà chúng ta nói thành ngũ uẩn thì chúng ta nói theo kiểu này là thọ tưởng hành thức thuộc về danh uẩn, còn sắc pháp thuộc về sắc uẩn, sắc thuộc về sắc uẩn, còn niết bàn, còn niết bàn tức là danh pháp vô vi, vô vi nó thuộc ngoại uẩn, gọi là khanh khá quy mút, quy mút tác là ngoại uẩn. Trước hết chúng ta nắm cái hình thức này đi. Bây giờ chúng ta sau khi nắm được cái hình thức này rồi, chúng ta sẽ định nghĩa về bốn pháp chân đế đó. Trước hết là chúng ta nói về cái danh từ gọi là tâm. Tư tưởng của chúng ta lúc nào cũng vậy. Hỏi tâm là gì? Một người còn sống nó khác hơn cái một cái tử thi của cái người chết. Người sống và người chết khác nhau ở chỗ nào? Cái người chết thì hoàn toàn mất cảm xúc và không có ý thức được đối tượng, đến nỗi đem lên quả đài mà đốt cháy cũng không biết nóng. Tại sao họ không biết, không thấy, không nghe, không ngửi được, không nếm được và không có cảm xúc được, không suy nghĩ được? Là tại vì không có tâm. Còn như chúng ta bây giờ, tại sao chúng ta có thể thấy được, có thể biết được cảnh sắc, có thể nghe được tức là biết được cảnh thinh, có thể ngửi được là biết được cảnh khí, có thể nếm được là biết được cảnh vị, có thể cảm xúc được là biết được cảnh xúc, có thể suy nghĩ được là chúng ta biết cảnh pháp? Tại sao chúng ta biết? Tại vì còn tâm. Như vậy tâm đó chúng ta định nghĩa chỉ là cái thành phần danh pháp, năng chi, đối tượng, tức là biết cảnh. Mà bây giờ tâm này có phải đột nhiên mà nó sanh khởi không? Tâm không có đột nhiên mà sanh khởi. Tâm được cấu tạo bởi những cái tâm sở mà chúng ta trước đây chúng ta gọi là sở hữu tâm, chê tác phối hợp với chữ niết cát, chê tác cộng niết cát, nhóm từ của mánh á, nhóm từ của mánh á, nó gồm có mười mấy từ mà thuộc loại này. Khi nó phối hợp với một tiếp vị ngữ khác, luôn luôn nó có xen vào ở giữa một chữ S. Thí dụ như bây giờ, khi mà chúng ta nói đến trong tâm, chí tá là danh từ trung tánh, chúng ta nói trong tâm thì chúng ta có thể nói là chí tê là trong tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài chữ chê tá, xài cái nhóm này, thì lúc bây giờ chúng ta phải thêm chữ S, chê tá xí. Đó là xuyên qua cái phần vấn đề ngôn ngữ chúng ta phải nhớ. Cho nên chữ chê tá xí cá thì ở đây chẳng qua là chữ chê tá, chữ chê tá nó đồng nghĩa với chữ chê tá là tâm. Mà ý cá luôn luôn nó ghét vào thì bỏ chữ ý cá phối hợp với chữ chê tá, thì để nối lên cái gì là phụ thuộc của tâm, những thành phần phụ thuộc của tâm. Cũng giống như bây giờ chúng ta gọi chiếc xe là một tổng hợp của các cái bộ phận để khiến cho chiếc xe vận hành được, di chuyển được, chạy được. Như vậy chúng ta gọi một cái tập hợp đó gọi là tâm. Gọi cái tập hợp đó chúng ta gọi là tâm. Nhưng mà bây giờ khi chiếc xe đó nó được hình thành thì chúng ta nhớ là trong đó có những bộ phận phối hợp, mà những bộ phận này là nó phụ thuộc vào chiếc xe. Thì cũng vậy, 52 chia tay cá tức là 52 cái đồ phụ tùng để tạo nên cái sát na tâm này. 52 đồ phụ tùng giống như 52 đồ phụ tùng của tâm này. Có những tâm thì có nhiều đồ phụ tùng, có những tâm thì ít đồ phụ tùng. Chẳng hạn như tâm này, muốn hình thành ra một tâm này thì chỉ cần có 7 cái món phụ tùng này thôi. Muốn hình thành một trong những tâm bất thiện này thì chỉ có cái nhóm phụ tùng này thôi, 27 cái phụ tùng này thôi. Còn nếu muốn hình thành những cái tâm này thì nó phải có cái nhóm phụ tùng, 13 nhóm phụ tùng này và cái nhóm 25 tâm sở, tức là 25 món phụ tùng này. Cho nên ở đây tâm sở chỉ là những cái thành phần phụ thuộc hay là những cái món phụ tùng của tâm, phụ tùng của tâm. Và nó có bốn ý nghĩa. Tâm là biết cảnh, tâm là biết cảnh. Còn tâm sở thì nó có bốn loại đồng sanh, đồng sanh với tâm, đồng diệt, đồng diệt với tâm, đồng đồng cảnh, đồng cảnh với tâm. Hễ tâm biết cảnh nào thì những cái đồ phụ tùng đó cũng, những cái phụ thuộc đó cũng đồng biết. Đồng nương, đồng nương vật, đồng nương sắc vật với tâm. Thí dụ như bây giờ chiếc xe đó mà nó chạy vào cái gara. Dạ, chú Vinh đi chạy. Hãy chiếc xe đó nó chạy vào thì tất cả những đồ phụ tùng nó cũng phải vào cái gara mà nó nằm đó. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta tách ra những cái đồ phụ tùng đó thì cái gì gọi là chiếc xe? Không có. Giống như chúng ta tách những cái sở hữu này ra rồi thì không còn cái gì để gọi là cái tâm cả. Chính vì thế cho nên chúng ta mới nói là đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng nương vật, đó là ý nghĩa của tâm sở. Còn sắc pháp, tiếng gọi là sắc pháp, gọi là rupa, ở đây gọi là rup, rupati. Nó có ý nghĩa rupati. Chữ rupati có nghĩa là cái sự biến hoại, cái sự biến hoại, cái sự thay đổi, cái sự biến chất. Sắc pháp tức là những cái thành phần vật chất mà nó có cái sự biến đổi luôn luôn, do ảnh hưởng bởi cái này cái kia, ảnh hưởng bởi thời tiết nóng quá hay lạnh quá, cho nên có sự thay đổi, chúng ta mới gọi là sắc pháp. Sắc pháp tức là cái nhóm vật chất nó dễ bị thay đổi. Chúng ta nhớ nha, thay đổi là khác, mà sanh diệt là khác. Tâm và tâm sở chúng ta gom lại, chúng ta gọi đó là danh pháp. Chúng ta gọi là danh pháp. Cái nhóm tâm pháp này có cái sự sanh diệt. Cái tâm trước sanh lên, rồi nó diệt, rồi để cho cái tâm khác sanh lên. Nó có sanh lên rồi nó diệt, thứ lớp như vậy. Chúng ta gọi đó là cái sự sanh diệt. Nhưng mà cái sự đổi thay, cái sự biến thái nó khác. Trước đây cái quyển sách này mới mua về thì nó mới, nó cũng là quyển sách này, nhưng mà bây giờ thì cái màu sắc của nó không còn là như vậy nữa. Và do dở lật sách nhiều lần cho nên bây giờ nó đã có sự biến thái khác đi, nhưng vẫn là cái quyển sách. Chúng ta hiểu không? Vẫn là cái quyển sách. Cái sắc thân tứ đại của chúng ta thì năm nay cũng là như vậy, năm tới cũng là người đó, nhưng mà nó có sự biến đổi ở trong đó rồi, nó có sự biến thái trong đó rồi. Thì cái sự biến thái đó, nó không, cái sự biến dạng đó nó không giống như là cái sự sanh diệt của nhà sắc, của tâm pháp. Ở trong chùa, tăng sinh của chúng ta, các lớp học có sự thay đổi luôn luôn. Khóa này thì vị này, khóa khác thì có những vị khác, cứ thay đổi liên tục như vậy, nhưng lúc nào cũng có hình thành một lớp học. Nhưng mà trụ trì ở trong chùa thì mỗi lần mà thay đổi trụ trì là một cái biến cố lớn. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cái sự vị trụ trì này mất đi rồi vị trụ trì khác lên thừa kế thì đó cũng giống như sự sanh diệt của danh và sắc, của tâm pháp. Khi mà vị trụ trì đó còn hiện tiền, còn đương nhiệm thì không có vị nào khác lên thế được. Cũng như tâm này, cái tâm này nó đang hiện hữu thì không có tâm khác sanh lên. Khi nào tâm này nó mất đi rồi thì cái sát na tâm khác mới sanh lên. Đó là sự tên diệt của tâm. Còn sắc pháp thì khác. Trong toàn thân của chúng ta, tùy theo cái tế bào nó tên diệt. Chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta có thể mỗi con mắt, nhưng mà cái lỗ tai chúng ta vẫn nghe được rõ ràng. Tại sao? Vì sắc pháp ở đây nó có sự biến đổi, nhưng mà sắc pháp ở đây thì nó chưa có biến đổi. Như vậy toàn thân của chúng ta, các cái tế bào nó có sự biến đổi luôn luôn, nhưng mà cái sự biến đổi đó nó khác hơn là cái sự sanh diệt của tâm pháp. Chúng ta hay hiểu cái chỗ đó, cho nên mới gọi là rupa. Tại sao tâm và sở hữu vẫn có sự thay đổi vị trí, vẫn có sự sanh diệt mà không gọi là rupa? Vì nó không có ảnh hưởng. Cái đường lối sanh diệt của tâm pháp nó khác hơn là cái sự biến chuyển của sắc pháp. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến niết bàn. Chúng ta đề cập đến niết bàn. Cái danh từ niết bàn, ngữ nguyên của nó là từ chữ Nirat. Nếu mà nói theo tiếng Bắc Phạn thì họ viết như thế này thôi. Còn nếu nói theo Nam Phạn thì thêm chữ này để chúng ta dễ đọc. Chữ này có nghĩa là vắng mặt hay là không có. Mà chữ Nirat phối hợp với chữ Vana. Chữ Vana là ái dục, là cái lòng tham ái, một cái trạng thái tham ái. Nó đồng nghĩa với chữ Tanha. Tanha là ái tham. Mà chúng ta biết rằng ái là tập đế, là nhân sanh khổ.